Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 37, người lớn lên xấu không cần nói. Góc truyện audio.com, ngày thứ hai, hai nữ bận rộn cả ngày, đem phải chuẩn bị đồ vật toàn bộ đều chuẩn bị đầy đủ hết tỉ như kem chống nắng A, thay thế quần áo A cùng thật dày phòng nắng phục. Mãi cho đến trạng vạng tối thời điểm, Chu Diệp mới đem chính mình siêu nữ vị diện chiếc kia đi qua cải tiến Hummer H1 lái tới, sau xe bộ còn treo chờ một cỗ phòng xe. Chu Diệp mới không mình tìm chịu tội đâu, có thể dễ dàng một chút tại sao phải bị tội đâu. Hết thảy sau khi thu thập xong, liền chờ tới ngày thứ hai sáng sớm, đêm đó Chu Diệp lần đầu tiên không có tàn phá bừa bãi hai nữ, chỉ là hơi nóng người một chút liền bỏ qua các nàng, làm hai nữ còn hơi có chút không thích ứng, kém chút mất ngủ. Sáng sớm ba người liền hấp tấp rời giường, lái. Xe trực tiếp liền chạy Phi Ưng Lưu lại bá tước ra địa chỉ mở đi ra, gắng sức đuổi theo cuối cùng là đuổi kịp. Hi, Phi Ưng, vừa xuống xe Chu Diệp liền thấy đang cùng bá tước nói chuyện Phi Ưng, cười lên tiếng chào. Các ngươi sao lại tới đây? Là có cái gì đầu mối mới sao? Phi Ưng nhìn xem từ một cỗ nhìn liền rất thô kệch Hummer H1 trong xe Việt dã đi xuống Chu Diệp kỳ quái hỏi. Cũng không phải là chỉ là bạn gái của ta muốn cha ra hắn mất tích chân tướng, cho nên muốn cùng các ngươi cùng đi, mà ta chính là một cái bảo tiêu mà thôi. Chu Diệp nhún vai nói ra, lúc này hai nữ cũng từ trên xe đi xuống, Elsa cũng nói, đúng vậy ta tin tưởng ta ra tuyệt đối không là tham ô hoàng kim người ta cũng nhất định sẽ chứng minh điểm này. Mấy vị này là, một bên bá tước lúc này cũng đi tới tò mò nhìn Chu Diệp. À, vị này là Han phó quan. Tôn nữ, mà vị này là bạn trai của nàng, vị tiểu thư này là bạn trai nàng bạn gái. Bọn hắn muốn cùng chúng ta cùng một chỗ tiến sa mạc. Phi Ưng giới thiệu nói, cái này xốc xếch quan hệ để Phi Ưng giới thiệu cũng có chút nhức đầu. Bất quá may mắn bá tước cũng không hề để ý những này, mà là đi tới Chu Diệp trước mặt khẽ vươn tay nói ra, người tốt. Người tốt, Chu Diệp đưa tay đưa ra ngoài, hai người nắm tay qua đi, bá tước lại quay đầu nhìn về phía Phi Ưng hỏi, như vậy ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy ma pháp sư tiên sinh hẳn là có thể giúp chúng ta rất nhiều bận bịu cho nên để bọn hắn cùng đi chứ. Phi Ưng đến nay đối Chu Diệp niệm động lực còn ký ức vẫn còn mới mẻ, thân là nhà mạo hiểm hắn tin tưởng trên thế giới còn có rất nhiều kỳ nhân dị sự là chân thật tồn tại, mà Chu Diệp chính là như vậy kỳ nhân. Chúng ta cũng không phải châu Phi 7 ngày du lịch lữ hành đoàn, tại sao có thể người nào đều mang lên A, một bên Ada đi tới, mặt mũi tràn đầy bất mãn giễu cợt nói. Người lớn lên xấu, cho nên ngươi không cho nói. Chu Diệp chừng Ada một chút, mặc dù đều là gọi Ada, thế nhưng là cái này Ada thế nhưng là so Ada hoang xấu nhiều, Chu Diệp đối nàng hoàn toàn không có hứng thú. Ngô ngô, Ada phát hiện mình hoàn toàn mở không nổi miệng, môi của nàng liền như là bị người gắt gao bóp cùng một chỗ, cái này để nàng không khỏi đến thất kinh, nhịn không được quơ hai tay của mình khắp nơi quơ cầu cứu. Tốt ngươi liền bỏ qua nàng A, Phi Ưng nhìn ra là Chu Diệp giở trò quỷ, có chút bất đắc dĩ giúp Ada lên tiếng xin xỏ cho, nàng chỉ là miệng nhanh hơn một chút mà thôi. Hừ hừ, Chu Diệp từ chối cho ý kiến phất phất tay, nói, đã Phi Ưng ngươi nói như vậy lần này liền bỏ qua nàng tốt, đã Phi Ưng ngươi cảm thấy đối nhiệm vụ có trợ giúp như vậy thì cùng đi chứ. Bá tức đối với Chu Diệp biểu diễn ra năng lực cảm thấy rất hứng thú, hắn suy đoán có lẽ là thôi miên năng lực. Nhưng là bất kể là năng lực gì, đối nhiệm vụ có lẽ có lấy trợ giúp rất lớn, điểm ấy là không thể nghi ngờ. Như vậy cảm ơn, Chu Diệp nói xong lần nữa ngồi lên mình Hummer H1 nói, lần này chúng ta liền lái xe của mình đi ta tin tưởng đi qua chiến tranh vùng vịnh tẩy lễ ta chiếc xe này so xe của ngươi càng thích ứng sa mạc địa hình. Tốt à, yêu thích ô tô Phi Ưng một chút liền yêu chiếc này nước Mỹ xe thô kệch bề ngoài, mạnh mẽ động lực vừa nhìn liền biết là vì Việt dã mà phối trí lốp xe. Chỉ tiếc đây là người ta xe, lưu luyến không rời lại sờ soạng mấy lần Chu Diệp sau xe quay đầu. Phi Ưng đối bá tước nói ra, như vậy chúng ta liền xuất phát. Tốt chúc ngươi may mắn, bá tước cười đưa mắt nhìn đội xe rời đi, hết thảy ba chiếc xe Việt dã tạo thành đội xe cứ như vậy vượt ngang Tây Ban Nha thành trấn, hướng về châu Phi đại lục xuất phát trên đường đi Phi Ưng lần nữa thấy được Chu Diệp cỗ xe cường hãn tính năng. Tại nóng bức thời tiết dưới, Phi Ưng cùng Liên Hiệp Quốc đại biểu xe bể nước đều bởi vì nhiệt độ quá cao mở nồi sôi, mà Chu Diệp xe lại một chút việc đều không có. Càng thêm để Phi Ưng ước ao ghen tị chính là tại bọn hắn không thể không ngủ ngoài trời hoang dã cho mỗi đốt thời điểm, Chu Diệp ba người lại trốn ở mình xe trong phòng hưởng thụ lấy điều hòa không khí nằm ngáy o o, bất quá ngẫu nhiên cũng có bất hảo thời điểm tỉ như bởi vì bỏ qua trạm xăng dầu, đám người không thể. không tìm tới nơi đó thổ dân mời bọn họ hỗ trợ dùng lạc đà kéo chính mình ô tô tiến lên thời điểm, cái khác xe đều kéo đến động, duy chỉ có Chu Diệp xe bởi vì đi qua đại đồi tự trọng quá lớn, ba thất lạc đà đều kéo không nhúc nhích rơi vào đường cùng, Chu Diệp chỉ có thể dùng niệm động lực nắm lên xe của mình giả bộ như xe của mình bên trong còn có chút dầu dáng vẻ chậm rãi tiến lên. Đi qua 3 ngày lộ trình, đám người rốt cục đi tới ở vào sa mạc biên giới trong một cái trấn nhỏ, đây là tiến vào sa mạc trước người cuối cùng loại căn cứ, đám người quyết định khi tiến vào sa mạc trước ở chỗ này thật tốt chỉnh đốn một lần. A, hoan nghênh quang lâm, chân thần chúc phúc các ngươi. Một cái đầu mang mũ đỏ đạo hồi lão đầu đứng tại cửa ra vào vui vẻ nghênh đón đám người, Chu Diệp nhớ mang máng tại lão đầu này. Phi thường tham tài cũng vô cùng khôi hài, làm tại cái thôn này trên trấn, một nhà duy nhất lữ điếm, trong tiệm sinh ý cũng không tệ lắm. Cảm ơn các ngươi chân thần. Phi ưng mang theo đám người nối đuôi nhau mà vào tại riêng phần mình cầm tới gian phòng của mình về sau, đều các tự về đến phòng đi đem thả xuống hành lý của mình. Phi ưng một cái phòng, Ada một cái phòng, cái kia hai cái Liên Hiệp Quốc đại biểu một cái phòng, Chu Diệp cùng Ensa cùng Momoko một cái phòng. Chỉnh lý tốt nội vụ về sau, Chu Diệp mang theo hai nữ cùng Phi ưng cùng Ada cùng một chỗ tại lữ điếm lầu một đại sảnh dùng cơm, đi qua một đường 3-4 ngày ở chung, Ada cùng Chu Diệp quan hệ đã hòa hoãn rất nhiều, thậm chí cùng hai nữ quan hệ cũng biến thành tốt hơn nhiều. Chu Diệp cũng đã nhìn ra Ada con hàng này liền là cái ngốc đại tỷ, nhớ tới cái gì liền nói cái gì, muốn nói nàng chanh chua đi, lại không tính là, nhưng là cái miệng đó thật rất làm cho người ta chán ghét. Bất quá Ada đối Chu Diệp vẫn có chút sợ sệt, dù sao lúc trước Chu Diệp cả nàng một màn kia đến nay còn để nàng ký ức vẫn còn mới mẻ, loại kia thân thể của mình bỗng nhiên không nhận mình khống chế cảm giác quả thực là có chút quá tại kinh dị. Nơi này bởi vì tới gần sa mạc cho nên đặc sắc đồ ăn liền là nướng bánh cùng lạc đà thịt. Đám người hưởng dụng tràn ngập dị vực phong tình bữa tối. Ngay lúc này, lão bản đi đến trước mặt mọi người nói, các vị tối hôm nay đồ ăn không sai a còn tốt. Chu Diệp nhẹ gật đầu, nói ra chỉ là mấy vị nữ sĩ không thế nào ưa thích thuần loại thịt đồ ăn, nếu như có thể có chút rau quả trái cây liền tốt. Những vật kia tại nơi này chính là tìm không thấy. Lão bản cười làm cái xin, lỗi bộ dáng, sau đó lại tò mò hỏi, các ngươi là đến sa mạc tìm hoàng kim a, sa mạc có hoàng kim sao? Ta làm sao không biết, Phi ưng vội vàng đáp, chúng ta là đến du lịch, Chu Diệp nói xong vừa xem bên người hai nữ nói, đây là chúng ta tuần trăng mật hành trình. Momoko cùng Ensa đều cười ngọt ngào, tại các nàng xem tới này cùng tuần trăng mật lữ hành cũng không có gì khác nhau, tại Chu Diệp bảo vệ dưới các nàng không lo lắng chút nào sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, chỉ cần hưởng thụ cảnh đẹp là có thể. Ngài nhìn tựa như là một vị có tiền tù trường, lão bản mông ngựa tiện tay tương lai a, ngài hai vị thê tử thật sự là như là tiên nữ mỹ lệ a, cảm ơn ngươi tán dương. Chu Diệp nói xong móc ra một chồng đô la đưa cho lão bản, nói ra ta thích thanh tĩnh, cho nên một hồi chúng ta nghỉ ngơi về sau, không có việc gì không nên quấy rầy. Chúng ta, chấm, đương nhiên, ngài thật sự là một cái người tốt, lão bản mắt vui đều đã híp lại thành một đường nhỏ, một tay lấy đoạt lấy Chu Diệp trong tay đô la, vui vẻ nói ra chân thần nhất định sẽ phù hộ ngài dạng này người tốt. Như vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Tại hiện thế thời điểm, Chu Diệp không dám sử dụng tại siêu nữ vị diện lấy được đô la, thật sự là sợ sệt xuất hiện đại quy mô nặng hào đô la sẽ bị người để mắt tới. Nhưng là tại cái vị diện này Chu Diệp cũng không sao, chỉ là dừng lại một đoạn thời gian mà thôi, coi như về sau bị phát hiện cũng tìm không thấy mình, cho nên Chu Diệp lần này thừa dịp đi lấy xe thời điểm thuận tiện mang theo đại bút đô la Mỹ. Cách chương.